Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 8, cô ấy luôn có sức hút như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Văn Minh dịu đi, rồi dặn Miêu thư ký, xem các căn hộ ở Đan Phủ có căn nào trống không. Em không muốn. Miêu thư ký hoàn toàn mất kiểm soát, hét lên. Giang chiêu chiêu chỉ liếc một cái. Tôi có thể chuyển nhà, nhưng sẽ tốn thêm chi phí. Công ty có thể chi trả không? Văn Minh tức giận đến tái mặt. Rõ ràng cô là người thích sống sang trọng, làm sao chịu nổi những nơi như Tây Hoa Lý chứ? Ý tốt của anh lại bị cô biến thành cái cớ để đòi thêm phụ cấp. Văn Minh nghiến răng hậm hực. Tôi sẽ tự bù cho cô. Miêu thư kỳ ngồi phía trước, khóc nấc lên. Giang chiêu chiêu thấy đau đầu. Thật sự là do cô nợ nần mới đụng chuyện với anh. Giờ lại thành ra thế cục khó xử này. Văn Minh gõ vào ghế, tấp xe vào lề, tài xế dừng xe một cách an toàn. Anh hỏi, bữa sáng, có cả món Tây lẫn món Trung. Cô muốn ăn gì? Cô nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ, thấy có một quán cà phê, một cửa hàng bánh mì và hai tiệm đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc. Đầy đủ các lựa chọn. Giang chiêu chiêu xuống xe, Văn Minh cũng theo sau. Lúc này mới chú ý thấy hôm nay cô mặc một chiếc áo ngắn tay ôm sát màu cà phê, kết hợp với quần ống rộng màu trắng bằng vải mềm mại. Cổ áo quấn một dải khăn lụa màu sắc rực rỡ. Anh không hiểu cách thắt, nhưng chỉ thấy nó giống như khăn quàng đỏ, phất phơ trước ngực làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của cô. Chiếc quần cũng nhấn mạnh vòng eo thon gọn của cô, trông như chỉ vừa một bàn tay. Văn Minh đi theo sau. Người phụ nữ phía trước uyển chuyển quyến rũ đột nhiên quay lại, thu hết vẻ tươi cười. Anh có thôi đi không? Về mà dỗ người ta. Văn Minh thoáng bối rối, rồi hiểu ra, quay đầu nhìn về phía chiếc xe. Anh vẫy tay. Không phải. Cô chẳng buồn nghe là không phải gì. Nói tiếp. Anh ở đây, tôi chẳng ăn nổi. Sắc mặt Văn Minh lập tức thay đổi, quay bước trở lại xe với vẻ khó chịu. Giang chiêu chiêu cũng không dám chậm trễ, mua một chiếc sandwich, ăn vội vài miếng rồi cầm thêm một ly cà phê đá uống. Trâu và ngựa mệt thì còn biết nghỉ ngơi, còn dân làm công mệt, chỉ tự thưởng cho mình một ly cà phê đá rồi lại tiếp tục làm việc hết sức. Cô đi đến bên xe, mắt hơi nhòe đi, xe phóng nhanh trên đường. Văn Minh nói với cô, hôm nay đến nhà máy. Miêu thư kỳ không còn khóc nữa. Anh đưa cho cô một chiếc dây thun đen, buộc tóc lên. Tóc thẳng mượt của tối qua giờ đã biến thành những lọn tóc bồng bềnh nhẹ nhàng. Còn Văn Minh thì không hiểu tại sao một người lại có nhiều năng lượng để tự thay đổi mình như vậy. Giang chiêu chiêu liếc nhìn một cái nhưng không đáp lại. Cô mở túi nhỏ, bên trong có dây buộc tóc. Cô dùng 5 ngón tay làm lược. Chỉ mất 1 phút, tóc dài của cô đã trở thành búi tóc cao như hoa nở. Cổ thanh mảnh, trắng nõn hoàn toàn lộ ra. Cô tiện tay tháo một đôi bông tai kim loại ra khỏi vành tai. Xe hơi lướt nhanh ra khỏi thành phố, đi qua một vùng hoang vắng, vào khu phát triển Cảng Đông. Sản phẩm của sản xuất khởi hành chủ yếu là các thiết bị điện lớn như tủ lạnh, điều hòa. Khu nhà máy rất rộng, người phụ trách sản xuất đã dẫn đoàn chờ sẵn ở cửa. Nhưng khi Văn Minh xuống xe thì không theo kế hoạch của họ. Anh từ chối quy trình họp trước, quay sang nhóm người này nói, trước tiên đi vào xưởng. Đoàn người hùng hổ tiến về phía trước. Trưởng xưởng đưa ra vài bộ đồng phục lao động. Giang chiêu chiêu nhận lấy, gật đầu hỏi về phòng thay đồ, rồi đi theo một công nhân nữ về phía trước. Cô chưa từng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, nhưng hôm qua, trong chút thời gian rảnh rỗi, cô đã học trước phương pháp an toàn sản xuất của khởi hành. Ngoài những người tham quan đặc biệt, bất kỳ ai vào khu sản xuất đều phải mặc đồng phục quy định, không được đi dép lê hoặc giày cao gót. Giang chiêu chiêu thay xong trang phục, thấy đôi giày bảo hộ dự phòng, giày chống va đập, chống xuyên, vì vậy chẳng có chút thoải mái nào. Mặt và đế giày đều cứng, mỗi đôi nặng gần 4 kg. Cô bước ra ngoài, thấy Văn Minh đã thay xong. Anh cúi đầu, tay khoác lên vai Miêu Thư Kỳ, nhẹ nhàng an ủi. Những người khác đứng bên tường chờ đợi. Có chuyện gì vậy? Trưởng xưởng giải thích, miệng khép hờ. Thư ký Miêu không muốn thay đồ. Cái gì mà rối ren thế này? Mọi người đều đến làm việc, sao không thể có chút tinh thần nghề nghiệp? Giang Chiêu Chiêu lại nhìn quanh một lượt. Có gì mà không hiểu? Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy vàng ngả gà, tóc ngang vai thì một nửa xóa, một nửa buộc thành đuôi ngựa đáng yêu. Trang điểm cũng có phần chăm chút, chẳng qua là để làm vừa lòng anh ấy mà thôi. Văn Minh có lẽ đã khuyên vài câu, lông mày dày của anh nhíu lại, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Giang Chiêu Chiêu bước tới, kiên nhẫn khuyên, thư ký Miêu, công ty có quy định an toàn, xưởng không phải là nơi để làm đẹp. Tóc của cô đẹp như vậy, nhưng nếu không cẩn thận bị cuốn vào chụp máy trong dây chuyền, thì cả da đầu cũng bị xé ra đó. Cô dọa dẫm cô ấy. Mắt thư kỳ tràn đầy nước mắt lập tức ngước lên. Cô trợ lý Giang trước mắt sao mà ghét đến vậy? Trợ lý Giang cao ráo, tóc búi cao bóng mượt. Vẻ đẹp trong mắt Văn Minh thật quá rực rỡ. Anh nhớ đến một câu. Đồ trang sức thô sơ cũng không thể che giấu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Miêu Thư Kỳ dậm chân, em không muốn thay đồ. Cô ta chạy ra ngoài khu nhà máy. Văn Minh đuổi theo hai bước, giữ chặt người đang khóc nức nở. Anh vẫy tay, gọi một cô gái đến để cùng Miêu Thư Kỳ đi đến tòa nhà văn phòng. Giang Chiêu Chiêu nhìn người đàn ông cao lớn này bước tới dưới ánh mắt của mọi người. Biểu hiện của anh không có gì khác thường. Cô lắm lời, hỏi nhỏ, đây là lần thứ mấy anh đến nhà máy? Văn Minh không biến sắc. Lần đầu tiên. Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Sau này anh định làm việc như thế nào? Anh là tổng giám đốc, các lãnh đạo cấp cao và trung đều nhìn rõ. Sao anh lại vô tư chiều chuộng một thư ký ngang bướng như vậy? Anh không hề biết xấu hổ mà nói. Có cô ở đây, tôi yên tâm về sự chuyên nghiệp của cô. Giang Chiêu Chiêu thực sự khiến mọi người nhìn nhận lại. Mặc dù cô nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng trong việc kiểm soát hiệu suất sản xuất, chất lượng, hậu cần nhà máy và giao tiếp với các lãnh đạo khác, cô đều xử lý rất tốt. Văn Minh đi phía sau, là ông chủ lớn, các lãnh đạo trong từng mảng đều theo sát, báo cáo công việc với anh. Anh không cần thảo luận, chỉ lạnh lùng đáp, ừ, hoặc nghiêm mặt không nói gì. Khu nhà máy khởi hành có diện tích hơn 900 mẫu. Sau một buổi sáng kiểm tra, ngay cả Văn Minh cũng không nhịn được mà nhíu mày. Giang Chiêu Chiêu ở phía trước, vẫn giữ dáng đứng thẳng lưng, tư thế cực kỳ chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng thì cầu thị, thỉnh thoảng lại bình luận sắc sảo. Chỉ là dáng đi của cô đã không còn tự nhiên. Giày bảo hộ thì làm việc trên dây chuyền còn ổn, nhưng đi hơn 10.000 bước kiểm tra, thật sự như bị hành hạ. Anh lên tiếng, quay về tòa nhà văn phòng, chuẩn bị bữa trưa đơn giản. Giang Chiêu Chiêu thay áo mềm mại và giày cao gót ra ngoài. Quần dài che mất giày. Lần này anh được vây quanh đi ở phía trước. Giang Chiêu Chiêu cùng vài nhân viên trẻ đi theo sau. Cô đi có phần khó khăn. Văn Minh liền phối hợp mà chậm lại bước chân. Tòa nhà văn phòng trong khu nhà máy không lớn, chỉ có 4 tầng. Văn Minh bước lên bậc thang, khi đến sảnh mát mẻ, quay lại nhìn, thấy một kỹ sư trẻ đẹp trai, trang phục lao động sạch sẽ, đang đi bên cạnh Giang Chiêu Chiêu, vẻ mặt đầy nhiệt tình và nói không ngừng. Anh nheo mắt lại, kỹ sư này anh có ấn tượng, vừa rồi trưởng bộ phận công nghệ đã khen ngợi, là nhân tài hiếm gặp trong 10 năm, làm việc nhanh, chất lượng cao, chỉ có điều ít nói. Ít tới, Văn Minh cười nhạt, cô luôn có sức hút như vậy, ngay cả người đàn ông lạnh lùng cũng khó mà không bị thu hút bởi cô. Anh vẫy tay, gọi, trợ lý Giang, cách Trương.